Mộ Dung Giật rời đi Tây Thành sắp tới, hắn muốn cùng Tiếu Mẫn nhiều ngốc trong chốc lát, vì thế, Mộ Dung Giật đem cháo tiếp nhận tới, tự mình đút cho Tiếu Mẫn ăn, chè đỏ kỳ môn cũng rất có nhãn lực thấy đi ra ngoài. Tiếu Mẫn đã lâu không ăn cái gì, này trong chốc lát ăn đến thơm ngào ngạt cháo, kia kêu một cái mùi ngon, một chén cháo, thực mau liền ăn xong rồi. Tiếu Mẫn thân mình, còn không thích hợp ăn nhiều, ăn một chén đã là cực hạn, Tiếu Mẫn nằm xuống sau, Mộ Dung Giật mới lưu luyến không rời đi ra phòng bệnh. Ra tới sau, Mộ Dung Giật vừa lúc thấy Lăng Nguyệt ở dặn dò chè đỏ kỳ môn một ít chiếu cố Tiếu Mẫn mặt trên sự tình, Mộ Dung Giật đi qua đi, đối Lăng Nguyệt tỏ vẻ ra, hắn nguyện ý đi liền Âu Dương. Lăng Nguyệt vừa nghe, thần sắc rất là kinh ngạc, nàng cứu người trong kế hoạch, không đem Mộ Dung Giật tính đi vào, bởi vì, Mộ Dung Giật cùng nàng còn không tính quá thủ, lại một cái chính là, Tiếu Mẫn còn ở tu dưỡng trong lúc, nàng cho rằng, Mộ Dung Giật sẽ lưu lại nơi này chiếu cố Tiếu Mẫn. Đừng kinh ngạc, này không phải ta ý tứ, là Mẫn Nhi làm ta đi. Mộ Dung Giật buồn bực nói, kỳ thật nói thật, hắn thật sự thực không muốn đi cứu Âu Dương, không phải nói hắn còn đối Âu Dương có cái gì khúc mắc, chỉ là bởi vì hắn không bỏ được rời đi Tiếu Mẫn. Hắn trong lòng đối Âu Dương khúc mắc, sương tại Tiếu Mẫn lần thứ hai nói cho hắn, muốn cùng hắn trở thành có danh có thật phu thế khi, hắn liền toàn bộ buông xuống. Nguyên lai là như thế này. Lăng Nguyệt hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, vậy được rồi, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, chúng ta một lát liền xuất phát, ngươi không có vấn đề đi. Không có. Cho dù có, hắn cũng đến nói không có, trời biết hắn có bao nhiêu không bỏ được rời đi Tiếu Mẫn, có vấn đề cũng là vì hắn không bỏ được rời đi Tiếu Mẫn. Hảo, vậy ngươi chuẩn bị, chúng ta giờ thân khởi hành. Lăng Nguyệt dặn dò nói, sớm một chút khởi hành, Âu Dương cùng điện là có thể thiếu một phần nguy hiểm, nếu không phải đường xa khó đi, nếu không phải mục tiêu quá lớn, nàng thật sự rất muốn lái xe đi, như vậy, là có thể nhanh lên tới Minh Thành. Mộ Dung Giật nghe ngôn. Hắn vốn định muốn vào phòng bệnh cùng Tiếu Mẫn hảo hảo cáo biệt một phen, sau lại suy nghĩ một chút, hắn mục nghệ đi vào, chỉ là làm chè đỏ kỳ môn báo cho Tiếu Mẫn một tiếng, hắn giờ thân rời đi Tây Thành. Mộ Dung Giật là đang sợ, hắn nếu là tự mình hướng Tiếu Mẫn cáo biệt, như vậy, hắn khẳng định sẽ không bỏ được rời đi nàng. Mộ Dung Giật thỉnh cầu Lăng Nguyệt, đem Xuân Hương tiếp tiến Bạch Y cùng tới chiếu cố Tiếu Mẫn bên người có cái người của hắn chiếu cố nàng, hắn trong lòng cũng sẽ rời đi kiên định điểm. Lăng Nguyệt nghĩ. Mục Nghệ cự tuyệt, nàng phái Mục Nghệ đi Hàn Vương phủ đem Xuân Hương tiếp tiến cung tới. Rồi sau đó, Lăng Nguyệt đoàn người trở về Hàn Vương phủ, từng người thu thập một ít sở cần vật phẩm lúc sau, ở vội vàng chung, giờ thân bọn họ khởi hành rời đi Tây Thành. Lăng Nguyệt lúc này đây trở về Tây Thành, cũng chưa tới kịp đi Lăng gia một chuyến, chỉ là ở hoàng cung khi, gặp qua nàng cha cùng nàng hai cái nương, còn có đại ca. Lăng Nguyệt rời đi khi, cũng chỉ là tới kịp tu thư một phòng, phái người đi đưa cho nàng cha cùng hai cái nương. Đương Lăng Chấn Bang lãnh hai cái phu nhân vội vã tới rồi muốn đưa Lăng Nguyệt đoạn đường khi, Lăng Nguyệt đã rời đi Tây Thành. Trên đường, Lăng Nguyệt một hàng tám người, tám con ngựa, bay nhanh ở trên đường chạy như bay, bởi vì lên đường cấp, bọn họ này dọc theo đường đi, ngày đêm kiêm trình, không có ngừng lại, một hơi chạy tới Minh Thành. Bởi vì đều là cưỡi ngựa, dọc theo đường đi chạy như bay như tia chớp, tốc độ so với phía trước bọn họ từ Minh Thành chạy về Tây Thành khi, suốt nhanh gấp 3 thời gian, 2 ngày sau buổi tối, liền chạy tới Minh Thành. Vừa đến Minh Thành, đoàn người liền trụ đi vào một khách điếm. Bọn họ không có trụ vào thành chủ phủ, là bởi vì, bọn họ không nghĩ đem đối phương ánh mắt, cấp dẫn tới Lăng Thiếu Khanh trên người đi. Rốt cuộc, Lăng Thiếu Khanh chỉ là một cái mệnh quan triều đình, cũng không có võ công phòng thân. Bọn họ nếu là một khi đem nguy hiểm dẫn tới trên người hắn đi, như vậy, Lăng Thiếu Khanh an nguy, liền phải nguy hiểm. Ở khách điếm đặt chân sau, Lăng Nguyệt lập tức phái Mục Nghệ cùng trời lạnh lãnh dạ, đi điều tra vũ rơi xuống. Lại là Mặc Vô Trần cùng Mộ Dung Giật, suốt đêm xông vào Chu Phủ đi, trước thăm đối phương hư thật. Mặc Vô Trần cùng Mộ Dung Giật là bọn họ này đoàn người võ công tối cao, đặc biệt là Mặc Vô Trần, võ công sâu không lường được, phóng nhãn nhìn lại, ở toàn bộ Tây Nguyệt Quốc có thể đánh thắng được người của hắn, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. 460 điều tra sự kiện. Cơ toa cũng muốn đi theo Mặc Vô Trần cùng Mộ Dung Giật cùng nhau đi xem náo nhiệt, nhưng là, bị Lăng Nguyệt nghiêm khắc cấp ngăn cản. Đối phương hư thật. Bọn họ còn không biết là cường là nhược, nếu là cường nói, cơ toa đi theo đi, nếu bị người phát hiện, thực dễ dàng rút dây động rừng. Cơ toa vẻ mặt không cao hứng, hung hăng trừng mắt Lăng Nguyệt dùng ánh mắt ý bảo Mặc Vô Tâm, hảo hảo quản giáo ngươi lao bà, Mặc Vô Tâm đau đầu, hắn cái này lao bà, hắn từ trước đến nay liền quản giáo bất động. Bọn họ phu thê, luôn luôn là cơ toa quản giáo hắn quản giáo bất động cơ toa, luận võ công, hắn đánh không lại nàng, luận tài ăn nói, hắn cũng nói bất quá nàng, cho nên. Hắn chỉ biết nói tốt hống nhà hắn toa nhi. Cũng may cơ toa đuổi 2 ngày lộ cũng mệt mỏi, bị Mặc Vô Trần hống vài câu, nàng liền về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Cơ toa người này chính là như vậy, nàng luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần Mặc Vô Tâm thanh âm một phóng mềm, nàng liền sẽ khống chế không được muốn đối nhà nàng Vô Tâm hảo, cái gì đều sẽ nghe hắn. Buổi tối giờ tí, Mộ Dung Giật cùng Mặc Vô Trần hai người bay về phía Chu phủ tiểu biệt viện, nơi này Mộ Dung Giật đã tới một lần, cho nên hắn ở phía trước dẫn đường, cưới xe nhẹ đi đường quen, thực mau liền tìm tới rồi này gian tiểu biệt viện. Chỉ là, hai người đi vào khi mới phát hiện, trong tiểu biệt viện mặt một người cũng không có, hai người ở tiểu biệt viện tìm một vòng sau, cũng không phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Thực mau, Mộ Dung Giật cùng Mặc Vô Trần rời đi tiểu biệt viện, đi Chu phủ nhà cũ viện một chuyến. Chu phủ đại trạch viện trung, nơi nơi đều bị thiêu tinh quang, chỉ còn lại có một khối đất trống, trên mặt đất chất đầy tro tàn, hoang tàn đổ nát, một mảnh thê thảm chi sắc, đãng vì hàn yên. Ở hiện trường, hai người cái gì đều không có tìm được, Mộ Dung Giật cùng Mặc Vô Trần lại đi một chuyến Chu gia biệt viện, đáng tiếc, Chu gia người ở 5 ngày trước liền dọn ly nơi này. Mộ Dung Giật cùng Mặc Vô Trần ở khắp nơi sưu tầm không có kết quả, lúc sau, hai người lại đi một chuyến thành chủ phủ. Thành chủ phủ trung, Tiểu Ngũ chính ngủ hương đâu, luyện võ người cho dù là ở ngủ say chung cũng thập phần cảnh giác, Mặc Vô Trần cùng Mộ Dung Giật mới vừa tiến vào hắn phòng, Tiểu Ngũ trong lúc ngủ mơ đã bị trên người hắn kia một cổ cường hãn hơi thở cấp nháy mắt bừng tỉnh. Tiểu Ngũ nhanh chóng đứng dậy, chân một hiên, xoay người xuống giường, vừa định muốn rút ra treo ở đầu giường thượng một phen kiếm, vừa nhấc đầu, thấy người đến là nhà hắn chủ tử, trên mặt hắn cả kinh, bất chấp mặc xong quần áo, vội vàng hướng Mặc Vô Trần quỳ xuống hành lễ, biểu tình tất cung tất kính, thuộc hạ gặp qua chủ tử. Đứng lên đi. Mặc Vô Trần nhàn nhạt nói. Mặc Vô Trần là sáng tạo U Linh Cung cung chủ, tuy rằng đến sau lại, Mặc Vô Trần đem U Linh Cung giao cho Tiết Thiên Thần quản lý, nhưng, ở U Linh Cung mọi người trong lòng, Mặc Vô Trần vẫn luôn là bọn họ chủ tử. Mặc Vô Trần cùng Mộ Dung Giật đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Mặc Vô Trần ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ, hỏi, ta hỏi ngươi, Chu phủ người, ngươi có biết? Biết, Mẫn công chúa tới thời điểm, làm chúng ta đi qua, cái kia Tiểu Ngũ không biết có nên hay không nói, nói sau chủ tử có thể hay không phạt hắn, chính là không nói đi, biết mà không báo, chịu tội càng nghiêm trọng. Tiểu Ngũ châm trước luôn mãi, cuối cùng nói, cái kia Chu phủ phòng ở, chính là chúng ta cấp tiêu, cái này mệnh lệnh là Mẫn công chúa hạ, thuộc hạ cũng là không có biện pháp. Tiểu Ngũ lập tức thực vô lương bán đứng Tiểu Mẫn, hắn sau khi nói xong, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn trộm xem chủ tử sắc mặt, xem hắn có hay không sinh khí. Thấy Mặc Vô Trần vẻ mặt ta liền biết đến biểu tình, Tiểu Ngũ khẩn trương tâm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, giơ tay xoa xoa trên trán toát ra tới mồ hôi. Hô! Chủ tử khí thế, vẫn là như vậy cường hắn à, chỉ là nói với hắn lời nói, trái tim phải phi thường cường, bằng không, này viên trái tim nhỏ thế nào cũng phải sợ tới mức tê mỏi không thể. Nói, chủ tử không phải hồi Tây Thành đi sao, như thế nào lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ, Mẫn công chúa lại xông cái gì đại họa? Vậy ngươi có biết Chu phủ người dọn đi nơi nào? Mặc Vô Trần hỏi. Cái này thuộc hạ không biết, bất quá, mấy ngày trước đây ở bên ngoài khi, thuộc hạ nghe nói, 5 ngày trước, Chu phủ người trong một đêm biến mất, bọn hạ nhân cũng bị Chu qua đại nhi tử Chu ưng cấp suốt đêm đuổi rồi, Chu ra người một nhà đi nơi nào, không người nào biết. Tiểu Ngũ thấp giọng bẩm báo. Hắn trong lòng, thấp thỏm bất an, âm thầm phỏng đoán, Chu phủ người rời đi, khẳng định theo chân bọn họ thiêu Chu phủ sự tình có quan hệ, bằng không, chủ tử như thế nào sẽ từ Tây Thành lại đuổi trở về. Kia Chu ra không phải người làm ăn sao, bọn họ người đi rồi, sinh ý đâu. Mặc Vô Trần sắc mặt càng hiện trầm trọng, hắn có một loại dự cảm, chuyện này, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, giống như, này trong đó có chỗ nào thực quỷ dị, đến tột cùng nơi nào quỷ dị, hắn lại nhất thời nói không nên lời. Tiểu Ngũ tiếp tục đem hắn biết nói hết thảy, đều bẩm báo cấp Mặc Vô Trần nghe, sinh ý đã sớm ngừng, chúng ta đem Chu phủ thiêu lúc sau, Mẫn công chúa khiến cho chúng ta ngầm đi tản lời đồn, nói là, Chu gia người bởi vì xúc phạm tới rồi thần linh, cho nên Chu qua mới có thể nổi điên thiêu chính mình phòng ở, cái này lời đồn sau khi ra ngoài, Minh Thành người cũng không dám lại đi Chu gia cửa hàng mua đồ vật, cùng Chu gia có sinh ý lui tới người, cũng toàn bộ đoạn tuyệt cùng bọn họ sinh ý thượng. Lui tới, chỉ là trong vòng một ngày, Chu gia hết thảy bị Minh Thành tất cả mọi người tránh chi e sợ cho không kịp. Nào biết, ở Mẫn công chúa rời đi nơi này sau, chuyện này càng thêm nghiêm trọng, ở ngày thứ ba khi, thành dân nhóm đều tụ tập đến Chu gia biệt viện, tuyên bố muốn đem Chu gia người đuổi ra Minh Thành, bởi vì bọn họ sợ hãi cùng Chu gia người quá mức tới gần, sẽ đắc tội thần linh. Chu qua cùng thành chủ có chút giao tình, liền âm thầm phái người gửi thư cấp thành chủ, muốn thành chủ phái ra binh mã giúp bọn hắn Chu gia ngăn chặn này đó thành dân, nhưng, thành chủ lúc ấy, vừa lúc bị thương, nhốt ở trong phòng trừ thuộc hạ, ai cũng không thấy, lá thư kia liền đến Bạch công tử trên tay, Bạch công tử xem xong sau, liền dập nát, cũng không có đem chuyện này nói cho thành chủ. Bạch Duyên Húc, hắn cũng tham dự vào được. Mặc Vô Trần sắc mặt, đã nói không nên lời hắc thanh, quả thực so bao công mặt còn muốn hắc. Bạch Duyên Húc, đáng chết, như vậy một chuyện nhỏ, ngươi nếu tại đây, vì cái gì không xử lý tốt, thế nhưng còn đem chuyện này nháo đại, làm hắn cùng Nguyệt Nhi không có an tĩnh nhật tử quá. Còn có, nếu hắn không muốn quản Tiếu Mẫn sự tình, kia hắn cũng đừng lửa cháy đổ thêm dầu đem, lúc này, hắn tới nơi này xem náo nhiệt gì, chẳng lẽ, hắn còn ghét bỏ Tiếu Mẫn một cái gây họa tình không đủ, hắn thêm một phen kính. Bạch công tử ở Mẫn công chúa ở thời điểm, liền ở thành chủ phủ, chỉ là không biết vì sao, thành chủ giống như không chào đón hắn. Tiểu Ngũ có chút nhược nhược trả lời, đôi mắt nhỏ, hướng về phía trước ngắm liếc mắt một cái chủ tử. Thấy Mặc Vô Trần sắc mặt cực kỳ khó coi, sợ tới mức chạy nhanh thu hồi tầm mắt, rũ xuống đôi mắt, đem trái tim thừa nhận cường độ cấp điều tiết tới rồi cường đại nhất, tới hứng lấy chủ tử phát ra khí lạnh. Cho nên, Chu gia người chính là bởi vì cái này, mà trong một đêm biến mất. Mặc Vô Trần hỏi, 461 linh thú bạch hạc. Cái này, thuộc hạ cũng không biết, thành chủ rời đi Minh Thành lúc sau, thuộc hạ chỉ nghe nói Chu gia người suốt đêm trong một đêm biến mất, sở hữu mặt tiền cửa hàng, cũng đã sớm đóng cửa. Tiểu Ngũ có chút khẩn trương nhìn Mặc Vô Trần, nhỏ giọng trả lời. Chuyện này, chính là ngốc tử cũng nhìn ra được tới, Chu gia người biến mất, khẳng định cùng chuyện này có quan hệ, nếu là hắn, bị toàn bộ thành người đuổi, hắn cũng sẽ ngốc không đi xuống. Chu qua có thể căng cái kia lâu, khẳng định là muốn thành chủ đi cứu Chu gia, đáng tiếc, thành chủ căn bản liền không biết chuyện này, Bạch công tử nghiêm lệnh bọn họ, không chuẩn đem chuyện này báo cáo cấp thành chủ nghe. Nói, Bạch công tử kia một thân xuất quỷ nhập thần võ công, hơn nữa hắn lạnh nhạt đạm nhiên tính tình, làm cho bọn họ rất là sợ hãi, mà, bọn họ thấy thành chủ mỗi ngày ở phòng nhàn nhã dưỡng thương, tất nhiên là sẽ không chủ động cấp thành chủ tìm phiền toái, cho nên, chuyện này, bọn họ cũng liền không nói cho thành chủ. Sau lại, có thể là Chu qua biết thành chủ rời đi Minh Thành, hắn mới mang theo Chu ra người, toàn bộ thoát đi Minh Thành đi. Ngày mai thiên sáng ngời, ngươi mang theo U Linh cung phân đội nhỏ, đi âm thầm điều tra chuyện này, nhớ kỹ, nhất định phải che giấu các ngươi thân phận, chuyện này, thiết không thể liên lụy thượng thành chủ phủ. Mặc Vô Trần trầm giọng mệnh lệnh nói, là, chủ tử. Tiểu Ngũ vội vàng lĩnh mệnh, thanh âm kêu đặc biệt vang dội lại hưng phấn, trong lòng có một cổ đã lâu không xuất hiện rung động. Nói thật, bọn họ 10 người, chịu thân chủ tử sở mệnh, tiến đến bảo hộ Lăng Thiếu Khanh, kết quả, bọn họ chẳng qua là cả ngày ngốc tại thành chủ phủ ăn không ngồi rồi, nói thật, ai, bọn họ thật sự thực nhàm chán. Hiện tại quốc gia Thái Bình, này trong thành cũng không có gì đại sự, bọn họ mỗi ngày chỉ có bảo hộ Lăng Thiếu Khanh này một cái mệnh lệnh, nhưng, Lăng Thiếu Khanh hảo hảo, không đắc tội ai, ai sẽ đến muốn hắn mệnh a? Cho nên, bọn họ đều mau nhàn ra thì tới. Thật vất vả, Mẫn công chúa tới, bọn họ làm một chuyện lớn, vận động một chút gân cốt, hoạt động một chút sắp dỉ sát đầu, kết quả, không đợi mấy ngày, Mẫn công chúa liền rời đi. Hiện tại nhưng hảo, bọn họ lại có tân nhiệm vụ, sấn thành chủ không trở về, bọn họ vừa lúc đi vận động gân cốt. Này gân cốt đã lâu không vận động, phóng chính là sẽ dỉ sát, người cũng sẽ đi theo lời nhác, bọn họ này 10 người, đã sớm không chịu nổi tịch mịch, muốn ra ra khác nhiệm vụ. Mặc Vô Trần cùng Mộ Dung Dật cũng không có nhiều ngốc, cho Tiểu Ngũ mệnh lệnh lúc sau, hai người liền rời đi thành chủ phủ. Mặc Vô Trần cùng Mộ Dung Dật song song trở lại khách điếm lúc sau, cơ toa hai vợ chồng, sớm đã trở về phòng nghỉ ngơi, trời lạnh lánh giả cùng Mục Nghệ, còn không có trở về, chỉ có Lăng Nguyệt, ở trong phòng cửa sổ hạ đẳng bọn họ, vừa thấy bọn họ trở về, vội vàng mở cửa đem hai người nên vào phòng. Hai người ngồi xuống, Lăng Nguyệt cấp hai người đổ một chén nước, Mặc Vô Trần cùng Mộ Dung Dật liền đem bọn họ đêm nay thượng biết đến hết thảy, đều nói cho Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt nghe thấy cảm giác đặc biệt kinh ngạc, như vậy một đại gia tộc, người ta nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Chu phủ bị thiêu, Chu gia biệt viện cũng không ai, kìa, Chu gia người, hiện tại ở nơi nào, tổng không thể từ cái này trên địa cầu biến mất đi, còn có, bọn họ vì cái gì muốn biến mất, nếu là nói bị như vậy một cái lời đồn cấp bước đi, cái này ta không tin, chẳng lẽ là bởi vì bắt Âu Dương. Lăng Nguyệt vẻ mặt khó hiểu cùng buồn bực, vẻ mặt đưa ra vài cái vấn đề. Đáng chết, Chu gia người, đến tột cùng đi nơi nào, người một nhà chủ tử hơn nữa hạ nhân. Như thế nào cũng sẽ có mười mấy cá nhân đi, như vậy nhiều người ra khỏi thành, không có khả năng sẽ không ai thấy à, liền tính là nửa đêm đi ra ngoài, cũng chắc chắn có người nghe thấy xe ngựa hành tẩu thanh âm. Bọn họ tuyệt không sẽ bởi vì lời đồn mà ra đi, Chu gia người có thể ở Minh Thành chiếm hữu một vị trí nhỏ, vậy không phải ngu ngốc, một cái lời đồn mà thôi, còn sẽ không bức đến bọn họ vứt bỏ chính mình ở vài thập niên ra phân thượng. Chẳng lẽ, thật là bởi vì bắt Âu Dương mà cả nhà rời đi Minh Thành?